Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Chiến Thánh Quân, 10 cái hô hấp nội sát Hồng Thần, không có bất kỳ cái gì mưu lợi thủ đoạn, thực lực như thế, đủ để đứng hàng 4 cự đầu hàng ngũ, cùng mặt khác tam cự đầu sánh vai cùng. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Thanh lại có thực lực như thế, thế nhân chỉ biết là, nàng là Túy Tiên Lâu song tuyệt một trong, rất nhiều người đều vì nàng tiếng đàn mộ danh mà đến. Xưa nay không biết thực lực của nàng, cũng là như thế cường hoành. Một trận chiến này, là Lý Huyền Thanh trận chiến đầu tiên, nhất chiến thành danh, xem ra một thế này, chúng ta lại thêm một cái đối thủ, Thần Nhãn Kỳ Trần nặng nề nói. Lúc đầu hắn coi là đối thủ chỉ có Nghệ Thiên Mệnh, cùng Lăng Tuyết Giao cùng Diệp Phong, hiện tại xem ra, lại muốn tăng thêm một cái Lý Huyền Thanh. Lý Tiên Tử, ngươi khinh người quá đáng, Trượng Kiếm Tông còn lại đệ tử. Sắc mặt bi phẫn, đối Diệp Phong nói, Diệp Phó Lâu Chủ, Hồng Thần Sư Huynh là ta Trượng Kiếm Tông Tông Chủ, tại ngươi địa phương bị giết, còn xin Diệp Phó Lâu Chủ có thể vì chúng ta chủ trì công đạo. Túy Tiên Lâu là Diệp gia sản nghiệp, mà Diệp Phong tuổi còn trẻ, cũng đã là Túy Tiên Lâu Lâu Chủ, đương nhiên, trước mắt hắn vẫn chỉ là Phó Lâu Chủ, muốn trở thành chân chính Lâu Chủ, hãy còn cần thời gian tích lũy. Diệp Phong chậm rãi đi ra, khuôn mặt cũng là vô cùng băng lãnh, hắn nhìn xem Trượng Kiếm Tông mấy người, nói, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo, Túy Tiên Lâu chưa từng cho phép chém giết, bất luận là ai, cũng không thể phá cái quy củ này. Nói, hắn nhìn về phía Lý Huyền Thanh, Lý Tiên Tử tại Túy Tiên Lâu nhiều năm như vậy, ta Túy Tiên Lâu một mực đối Lý Tiên Tử kính trọng có thừa, chưa hề cưỡng cầu qua Lý Tiên Tử bất kỳ một chuyện gì. Nhưng là hôm nay, Lý Tiên Tử lại tại Túy Tiên Lâu mở sát giới, giết ta Túy Tiên Lâu khách nhân. Chuyện này, để ta Túy Tiên Lâu khó làm, còn xin Lý Tiên Tử cho một cái công đạo, bằng không mà nói, ta Túy Tiên Lâu làm sao đặt chân. Lý Huyền Thanh không nói gì, Ninh Giang thản nhiên nói, không có gì bàn giao. Ta để nàng giết Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, các hạ nguyện ý đam hạ cái này chịu tội, lời vừa nói ra. Không khí đều tựa hồ ngưng kết lại, rất nhiều thiên kiêu, toàn bộ yên lặng nhìn xem tình thế biến hóa. Diệp Phong Diệp gia, cũng không phải dễ trêu như vậy, Túy Tiên Lâu là Diệp gia sản nghiệp, huống chi Diệp gia đại bản doanh, ngay tại cái này thiên đạo cổ thành, bất luận nhìn thế nào. Ninh Giang hôm nay coi như không chết, cũng phải lột một tầng da, chịu tội, Ninh Giang cười lạnh, bá đạo vô biên nói, giết liền giết, ai dám hướng ta hỏi tội, tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào, hẳn là chúng ta thiên giới, còn có cái gì không biết tên ẩn thế gia tộc, đám người cơ hồ trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, Ninh Giang trả lời lớn lối như thế, mới mở miệng. Không có chút nào đem Diệp Phong để ở trong mắt, xem ra các hạ hoàn toàn không có muốn nhận tội ý tứ, Diệp Phong ngữ khí dần dần băng hàn. Cái này Túy Tiên Lâu, là ta Diệp gia địa phương, các hạ ở đây quát tháo, hôm nay nếu là không cho ra một cái công đạo, cũng đừng trách ta Diệp gia không khách khí. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hiu hiu hiu, bốn phương tám hướng, lần lượt từng thân ảnh vọt ra. Đem Ninh Giang đoàn đoàn bao vây, những người này, toàn bộ đều là thánh võ cảnh cường giả, trong đó thậm chí có bốn tôn đại thánh, Túy Tiên Lâu tứ đại chấp sự, mọi người giật mình. Diệp gia tại cái này Túy Tiên Lâu bố trí cường giả, có thể nói là có chút xa hoa, tứ đại chấp sự, đều là đại thánh cấp cường giả, trừ cái đó ra, còn có hai vị hộ pháp, một vị lâu chủ, tứ đại chấp sự. Cùng hơn 20 vị thánh võ cảnh cường giả, đội hình như vậy muốn đối phó một cái tuổi trẻ một đời. Quả thực là dễ như trở bàn tay, ta khuyên ngươi vẫn là đem ngươi những người này thu hồi đi. Bằng không mà nói, ta vừa sẩy tay, nói không chừng sẽ phá hủy cái này Túy Tiên Lâu, Ninh Giang hời hợt nói. Cuồng, kẻ này thực sự là cuồng không biên giới, hẳn là hắn cho là hắn là Nghệ Thiên Mệnh sao? Nghệ Thiên Mệnh là Thiên Đạo Viện truyền nhân, hắn lại thế nào khả năng cùng Nghệ Thiên Mệnh so sánh? Đám người thầm giật mình, Diệp Phong không do dự nữa, phất ống tay áo một cái, hạ lệnh, bắt lấy hắn, bốn vị đại thánh xuất thủ trước, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ trấn áp Ninh Giang. Bốn người công kích, hoặc quyền hoặc trường, phong khốn ở Ninh Giang không gian chung quanh, làm hắn khó mà đào thoát. Cút, Ninh Giang bỗng nhiên đánh ra một quyền, ầm ầm ầm ni, khổng lồ quyền uy bộc phát, đem bốn vị đại thánh công kích ngăn cản trở về. Thực lực của hắn, vốn cũng không yếu tại đại thánh, vô luận Tề Thiên Đô vẫn là Thanh Thiên Đế Tử, toàn lực phía dưới, cơ hồ có thể so với thánh quân. Mà bây giờ tu vi của hắn, tiến thêm một bước, có thể nói là nửa cái thánh võ cảnh cường giả. Chỉ bất quá hắn một mực tại áp chế mình, muốn hảo hảo lợi dụng thiên kiếp chi lực. Bốn vị đại thánh đối với hiện tại hắn đến nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Một kích phá giải bốn vị đại thánh công kích về sau. Ninh Giang thân hình thoát một cái, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tại mỗi một cái thánh võ cảnh cường giả trước mặt lấp lóe mà qua. Mỗi một lần lấp lóe, hắn đều đánh ra một quyền. Phốc phốc, hai mươi mấy vị thánh võ cảnh cường giả. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền thổ huyết bay ra ngoài. Một màn này làm cho người rung động, thực sự quá nhanh, nhanh đến đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh, thần nhãn kỳ trần bằng vào ánh mắt của mình. Ngược lại là bắt được Ninh Giang hành động, hắn thở sâu, xem ra Diệp huynh lần này, đụng tới đối thủ, Diệp Phong thành danh xúc địa thành thốn. Được vinh dự thế hệ trẻ tuổi thứ nhất tốc độ, nhưng Ninh Giang hiện tại triển lộ ra tốc độ, đủ để cùng Diệp Phong tương xứng, nguyên lai là có chút bản lĩnh thật sự, khó trách như vậy không coi ai ra gì, Diệp Phong cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là muốn cùng Ninh Giang đọ sức một trận tốc độ. Nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại xuất thủ, bại lộ quá nhiều thực lực, Thiên Đạo Viện mở ra về sau, đối với hắn sẽ có một chút bất lợi. Tả hữu hộ pháp, Diệp Phong cố nén xuất thủ, kêu một tiếng, ầm ầm ầm ni, thanh âm của hắn rơi xuống không đến bao lâu. Hai đạo cường thịnh khí tức liền lao đến, hai vị thánh quân, chỉ thấy cái này tả hữu hộ pháp. Là hai vị áo đen lão giả, hai người đứng ở nơi đó, không gian giống như là cùng bọn hắn dung thành một thể. Thánh quân cấp cường giả, cơ bản đã hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian pháp tắc. Bọn hắn có thể cùng không gian trở thành một thể. Không gian là bọn hắn chính là không gian. Nói cách khác, muốn làm bị thương bọn hắn, trừ phi là có thể phá hư cả vùng không gian thực lực. Loại này phá hư, chỉ là vỡ nát không gian. Phá hư không gian, có mấy cái cấp độ. Đơn giản nhất, là để không gian xuất hiện gợn sóng. Vặn vẹo, đi lên một bước, thì là xé rách không gian. Tiến thêm một bước, thì là để không gian vỡ vụn. Hóa thành từng khối, vỡ vụn không gian về sau. Chính là vỡ nát không gian. Để không gian hóa thành bột mịn, tựa như bột phấn, đương nhiên. Vỡ nát không gian phía trên, còn có một tầng chôn vùi không gian. Chôn vùi không gian, là để không gian triệt để biến mất. Bình thường loại tình huống này, không gian muốn chữa trị, phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Thánh quân sao, vừa vặn nghiệm chứng một chút thực lực của ta, Ninh Giang trong mắt lộ ra chiến ý. Thanh Thiên Đế Tử kích hoạt đế huyết về sau, mặc dù thực lực cơ hồ có thể so với thánh quân. Nhưng cùng chân chính thánh quân so ra, vẫn là có chỗ chênh lệch. Hết chương.